Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, người nghĩ bọn hắn nên như thế nào chết. Tiếu Vân Nhai sát cơ mới giết ra một nửa, thân thể liền bị cái kia một thanh huyết sắc chiến phủ trực tiếp bổ trúng phía sau lưng. Phốc, thân thể của hắn, bị cái kia một đạo huyết phủ trong nháy mắt chém thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tóe. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Cách đó không xa, một chút mua sắm tu sĩ cũng dồn dập ngừng chân, run sợ ngừng bước, trợn to mắt nhìn nơi này. A, Tiếu Vân Nhai phát ra vô cùng thảm liệt mà thống khổ tiếng gào thét. Thân thể trên không trung bay về phía Hạ Kha Phàm, nhưng lại bị Hạ Kha Phàm một cỗ kình khí bao phủ, hung hăng nện xuống đất. Tiếu Vân Nhai hai mắt gắt gao mở to, rất nhanh liền không có khí tức. Hắn đến chết, trong hai mắt đều ẩn chứa thật sâu oán độc, không cam lòng cùng nóng rực hận ý. Này loại nóng rực hận ý, tại sau khi hắn chết rất lâu, đều chưa từng tiêu tán. Chết không nhắm mắt, hướng dẫn mua thiếu nữ nhỏ màn hình, che miệng, thân thể mềm mại đều đang phát run. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng địa vị đê tiện ở rể người Trần Ngộ Chân có thể nhường thất hoàng tử làm đến bước này. Mà Hạ Kha Phàm vị này đại hạ hoàng tộc hoàng tử, đúng là có thể bức bách đến vạn bảo các thủ hộ trưởng lão tự mình ra tay. Cái này thật sự là quá mức rung động. Loại rung động này, không chỉ có nhỏ màn hình có, chính là Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly, trên thực tế cũng đồng dạng có, hơn nữa còn cực lớn. Bốn người thể xác tinh thần đều bị kinh hãi, nửa ngày đều không có thể lấy lại tinh thần, cuối cùng là phải chết một lần. Vì để tránh cho vạn bảo các tại giết chóc phù ấn phía dưới cho một mồi lửa, tiểu lão nhân cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Trần công tử, xin đừng trách, cái kia phía trước ra tay ngăn cản qua Trần Ngộ Chân áo bào xám trưởng lão, lúc này đúng là thu chiến phủ đằng sau, chủ động hướng phía Trần Ngộ Chân khom người thi lễ một cái. Thái độ cực kỳ ngay ngắn, nguyên quản gia Nguyên Anh Hào thì vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Vừa nhìn về phía mặt đất chết thảm Tiếu Vân Nhai, không hiểu hít một tiếng. Nói cách khác, giết chóc phù ấn tiết kiệm được. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, nhưng phảng phất là tại nói chuyện với Hạ Kha Phàm, mà không có phản ứng cái kia hôi bào lão giả. Cái kia hôi bào lão giả vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn là ôm quyền lần nữa thi lễ một cái, yên lặng lui lại. Trần Ngộ Chân không để ý hắn, nhưng tựa hồ cũng không có bởi vì phía trước hắn ra tay ngăn cản Trần Ngộ Chân giết Diệp Vũ Sơn hai người mà trách tội, trong lòng của hắn cũng an tâm không ít. Chuyện này cũng làm cho hắn hiểu được, giữa các tu sĩ sự tình vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay, bằng không thì thật hội cuốn vào vòng xoáy thị phi, đem chính mình góp đi vào. Chuyện này đích thật là tiết kiệm được. Trần công tử, này giết chóc phù ấn hiển nhiên cùng Trần công tử có hữu duyên, Trần công tử thỉnh nhất định phải nhận lấy. Hạ Kha Phàm khóe miệng giật một cái, bưng lấy giết chóc phù ấn đi vào Trần Ngộ Chân trước người. Khó được ngươi hữu tâm, ngươi nói ngươi dù sao cũng là đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử, ta cự tuyệt ngươi cũng có chút quá xem thường ý tứ của ngươi. Tốt, ta cho ngươi mặt mũi này, liền cố mà làm nhận lấy. Trần Ngộ Chân đưa tay đập Hạ Kha Phàm bả vai, Hạ Kha Phàm bản năng né tránh, nhưng bả vai hắn co rụt lại, Trần Ngộ Chân lại như cũ một tay vỗ trúng bờ vai của hắn không nói. Một kích kia đập đến hắn một cái lảo đảo, cả người đều có chút mộng bức, thật là lợi hại. Trong lòng của hắn run lên, liền nghiêm mặt mấy phần. Hắn biết, chỉ sợ hắn xa hoàn toàn không phải Trần Ngộ Chân đối thủ. Này nhìn như phổ thông một màn, như Lâm Thi Cầm, Phương Lăng Hy đám người cảnh giới không đủ, nhìn không ra đầu mối, cũng không có phát giác được trên thực tế Hạ Kha Phàm tránh né một thoáng. Nhưng đối với hai tên hôi bào lão giả cùng với Nguyên Anh Hào mà nói, bọn hắn một mực chú ý Hạ Kha Phàm cùng Trần Ngộ Chân, ánh mắt cũng cực kỳ cay độc. Thấy một lần phía dưới Ba người toàn thân cũng không khỏi chấn động, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này Phương gia tìm tốt cô ra. Phương gia, nói chung bên trên là muốn quật khởi. Cực kỳ lợi hại, chỉ sợ cái kia Hạ Nghiên Khanh như thế làm hắn vui lòng. Có nguyên nhân khác, hai tên Hôi Bào lão giả cùng với Nguyên Anh Háo. Cơ hồ trong nháy mắt trong lòng sinh ra dạng này tưởng niệm. Trần công tử có thể để mắt, là Kha Phàm vinh hạnh. Nếu như nói phía trước hay là bởi vì đối với đại hạ hoàng nữ Hạ Nghiên Khanh tộc tỷ tôn trọng cùng lòng kính nể, khiến cho hắn đối Trần Ngộ Chân đủ loại nịnh nọt. Như vậy, tự mình cảm thụ một thoáng Trần Ngộ năng lực thật sự. Hạ Kha Phàm là chân chính trong lòng sinh ra kính phục chi ý. Hạ Kha Phàm rất rõ ràng, bất động thanh sắc một bàn tay đập đến hắn một cái lảo đảo. Này cần gì thực lực? Càng không nói đến, hắn vẻn vẹn chỉ là so Diệp Vũ Sơn, Diệp Linh Dạ cao ba cái tiểu cảnh giới. Nhưng, Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ lúc này thê thảm bộ dáng cùng Trần Ngộ Chân lạnh nhạt bộ dáng thoải mái, đủ để chứng minh, Trần Ngộ Chân phía trước ra tay nhằm vào Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ là thiên về một bên chiến đấu. Trần Ngộ Chân bây giờ mới chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn chi cảnh. Dạng này cảnh giới, nhưng có thể vượt qua cửu trọng tiểu cảnh giới, nghiền ép hai tên đối thủ, ở trong đó có thể nói rõ vấn đề, liền rất nhiều. Hạ Kha Phàm có thể đi theo Hạ Nghiên Khanh, hắn rất nhỏ mà bén nhạy sức quan sát, trầm ổn năng lực làm việc, mới là hạch tâm then chốt. Lăng Hy, này giết chóc phủ ấn, người giữ lại, bảo vệ tốt chính mình. Trần Ngộ Chân cầm qua giết chóc phủ ấn, trở về Hạ Kha Phàm câu nói kia về sau, cũng không đợi Hạ Kha Phàm trả lời, liền đi tới Phương Lăng Hy bên người. Phu quân, ngươi, phu quân, ta không cần, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ân, cảnh giới cao hơn ngươi. Thực lực cũng không kém. Phương Lăng Hy vốn muốn nói thực lực mình mạnh hơn Trần Ngộ Chân, nhưng suy nghĩ một chút, lời nói này đi ra rất xấu hổ, liền đổi thành cảnh giới cao. Cho nên, Lăng Hy ngươi phải thật tốt bảo hộ ta à. Ngươi xem, luôn có điêu dân muốn hại ta. Ta hết sức sợ chứ. Lăng Hy ngươi cảnh giới cao, mới có thể phát huy phù này ấn càng đại công hơn hiệu a. Trần Ngộ Chân cười hì hì nói. Ngoặc kép, được a, chỉ là, như thế liền, cầm chân quý như vậy phù ấn. Hội không lại, không tốt lắm. Phương Lăng Hy cũng không giống như là một ít người vô sỉ như vậy. Đặc biệt là, cầm đồ vật liền đem người ta thất hoàng tử ném một bên. Loại sự tình này, Phương Lăng Hy thật đúng là làm không được. Hắn đều nói rồi, ta có thể tiếp nhận là vinh hạnh của hắn. Không tiếp thụ, chẳng phải là xem thường hắn rồi. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Phương Lăng Hy lườm hắn một cái. Trong lòng rất là ngọt ngào nhận giết chóc phù ấn. Trần Ngộ Chân lúc này mới hài lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Hạ Kha Phàm, cười nhạt nói. Tốt, hiện tại, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Hạ Kha Phàm khẽ giật mình, lập tức ý thức được. Trần Ngộ Chân nói giết ba người, trước mắt còn chỉ giải quyết một cái đâu. Thất hoàng tử, hạ thủ lưu tình a. Việc này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Chúng ta Xích Vũ Tông nguyện ý bồi thường. Nguyện ý ra cách xù bồi thường. Nhất định khiến thất hoàng tử, nhường Trần công tử hài lòng. Lúc này, Diệp Linh Diêu vẻ mặt ảm đạm, biết mối nguy thật tới. Không khỏi lập tức vẻ mặt đau khổ cầu tình. Ai? Hạ Kha Phàm khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí đạm mạc nói. Trần công tử bọn hắn không có đắc tội sư huynh của ngươi sư tỷ. Nhưng bọn hắn nhưng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, còn chết không yên lành. Mà ta, nếu là đắc tội Trần công tử, không cần Trần công tử động thủ, ta liền sẽ chết, thậm chí, kết quả so chết còn thống khổ. Vậy xin hỏi ngươi nghĩ sư huynh của ngươi cùng sư tỷ nên như thế nào chết? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.